Chương 747, thoải mái sao? Người khác chụp tạo hình chiếu vẫn còn tương đối đơn giản, nhưng Giang Bạch lại không đồng dạng, nàng muốn chụp hai loại trạng thái, một loại là thân ở chỗ làm việc tinh anh phạm, một loại khác thì là tuyệt vọng khóc thảm bộ dáng. Bởi vì nàng vừa rồi đã khóc qua, cho nên liền dứt khoát trước tiên chụp khóc lúc dáng vẻ, đợi đến chụp xong hơi nghỉ ngơi một chút, một lần nữa trang điểm chụp chỗ làm việc phạm liền tốt. Muốn khóc ra tuyệt vọng, ánh mắt đều phải là ưu ám. Có chu tờ cùng loại với ngươi vừa rồi biên tập hết văn giải lại nhìn thấy bạn trên mạng bình luận lúc cảm giác. Phan đạo diễn nói với Giang Bạch. Giang Bạch thử một chút, phát hiện khóc không được. Nhập diễn lúc là rất dễ dàng khóc, phía trước thử vai lúc nàng là dần vào giai cảnh, hơn nữa còn có diễn viên lâu năm đắp diễn, cho nên trạng thái không tệ, nước mắt nói tiếp liền xuống tới. Nhưng bây giờ đều khóc xong, ngay tại buông lỏng thơ ý điếm lại là lại muốn khóc. Còn muốn khóc thành lúc trước như thế nàng làm không được a bất quá không có cách, nàng làm không được sự tình, phụ triện có thể giúp nàng làm được. Giang Bạch tay tại trong túi lặng lẽ sờ sờ thúc giục một tấm từ Trần Hy Sơn vẽ mù tạc phù, mới ngắn ngủi 2 giây, nàng đã cảm thấy cái mũi chua chua, một cỗ khống chế không nổi nước mắt ý đột nhiên đánh tới Phan đạo diễn nhìn thấy không chịu được kinh ngạc. Cái này diễn viên khóc diễn không tệ a phía trước thử vai lúc Giang Bạch khóc diễn Phan đạo diễn đã tính tương đối hài lòng. Nhưng bây giờ chụp ảnh lúc gặp nàng nói khóc liền khóc bản sự thì là càng thêm mừng rỡ, mấy không thể xem xét gật đầu, không tệ, điều chỉnh tốt biểu lộ, còn có ánh mắt. Đối Phan Vọng đến nói, trầm tâm bộ phim này hắn là ôm lấy rất kỳ vọng, hắn thế tất yếu chuyển cái thường đến, cho nên góc đôi sát tuyển chọn còn có một chút chi tiết chỗ quyết định đều là vô cùng thận trọng. Không cần phải nói, phim này khẳng định là nữ chính một người chống lên nửa bầu trời. Cho nên đối Lam Tâm cái này diễn viên yêu cầu thập phần cao. Đầu tiên muốn dài đẹp mắt, hơn nữa tướng mạo bên trên còn phải là lệnh thanh thuần sạch sẽ kia một chàng, muốn trẻ tuổi, diễn kỹ cũng phải tốt. Những cái kia rõ ràng đều hơn 30 tuổi lại còn tại diễn thanh thuần cô nương diễn viên thì không cần, hắn nơi này không cần. Chứ ngoài ra còn có một cái nơi quan trọng nhất khóc diễn tùy ý tính toán liền biết, Lam Tâm tại kịch bản bên trong cũng không ít khóc diễn, đằng trước lúc còn tốt. Từ khi lột y phục sự kiện về sau, nàng liền không có một ngày không khóc. Bị mạng bạo, khóc, đi trên đường bị chỉ điểm chửi rủa, khóc, bạn trai cùng với nàng chia tay, khóc, mẫu thân bị tức chết, khóc, kém chút bị chủ thuê nhà mạnh hơn, khóc, biết được mang thai, khóc khóc không dứt, nhưng mỗi lần khóc cũng còn có vi diệu khác biệt, có rất nhiều yên lặng rơi lệ, còn có chính là sụp đổ khóc. Cho nên nếu là nữ diễn viên khóc diễn không được, khóc không được hoặc là khóc không đúng chỗ, vậy thì tương đương với hủy một nửa. Bất quá còn tốt, Giang Bạch cái này diễn viên biểu hiện vẫn là để hắn cơ bản hài lòng. Về phần những cái kia còn cần điều khắc địa phương QNZ không nổi, phần sau quay chụp lúc chậm rãi chỉ điểm liền tốt. Chụp hết tạo hình chiếu, Phan đạo diễn liền cho ra nói rồi khởi động máy thời gian cuối tháng khởi động máy, ra sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cuối tháng A, đó chính là còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Ra lên tiếng, liền phòng thay quần áo chuẩn bị đổi đi quần áo mỗi người rời đi. Bạch tỷ, chúng ta đi thôi. Minh Châu thu thập xong này nọ, gặp Giang Bạch đã đổi xong quần áo cứ như vậy nói. Không đổi. Giang Bạch đứng dậy, đi trước tìm người. A Minh Châu kinh ngạc, đi xem đồng nhiễm cũng không rõ ràng tình huống như thế nào. Có thế lúc này Giang Bạch đã động, nàng ra phòng thay quần áo, sau đó đứng ở trong hành lang chờ cái gì. Một hồi về sau, đã thay xong quần áo Hạ Thức cùng trợ lý đi ra, hắn khi nhìn đến Giang Bạch sau chính là sững sờ. Giang Bạch nghe được động tĩnh, quay người đối mặt hắn. Giang tỷ đây là đang chờ ta Hạ Thức ngoài ý muốn nhíu mày. Ừ, có quan hệ với đối diễn sự tình muốn cùng Hạ tiên sinh trao đổi một chút, không biết là có hay không thuận tiện Giang Bạch nhìn xem hắn hỏi. Hạ Thức cười ha ha, vừa vặn không có việc gì, vậy thì cùng Giang tỷ trao đổi một chút đi. Vậy bên này mời. Giang Bạch trước tiên hướng một gian phòng ốc đi đến. Theo phòng thay quần áo sát bên mấy căn phòng bộ phận đều là trống không, không có người dùng, bên trong rất trống rỗng. Giang Bạch tùy ý chọn một gian đi vào, quá trình đồng nhiễm cùng Minh Châu muốn theo, nhưng bị nàng ánh mắt ngăn lại. Hạ Thước tâm thầm vui, cu nở dê ngăn lại phụ tá của hắn đi theo, một người theo Giang Bạch vào phòng, đồng thời thuận tay khép cửa phòng lại. Không biết Giang tỷ muốn nói với ta ôi Hạ Thước vừa mới mở miệng. Liền thấy đứng tại đối diện mềm mại mỹ nhân sắc mặt lạnh lẽo, một quyền nô ra, hắn còn không có nhìn thấy cụ thể động tác liền cảm giác được bụng đau đớn một hồi, cả người khống chế không nổi đụng phải phía sau trên tường, ôm bụng đau mặt đều bóp méo. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi! Hắn ngẩng đầu cả giận nói. Vốn cho rằng là mỹ nhân hẹn nhau riêng tư gặp, nào nghĩ tới đi lên chính là một quyền, lúc này mới kia đến đó. Giang Bạch khẽ hừ một tiếng, sau đó chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, Hạ Thước đã nằm trên mặt đất co lại thành con tôm. Ngươi! Hắn một bên thở dốc một bên trừng Giang Bạch, đau đều xuất mồ hôi, muốn dây rủa đứng dậy, có thế toàn thân đau động đều không động được. Thoải mái sao? Giang Bạch ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn xem hắn cười. Hạ Thước ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, bất quá lập tức lại là nở nụ cười. Giang tỷ, đây là làm cái gì? Ngươi dạng này đánh người, ta là có thể báo cảnh sát. Ta vì cái gì đánh ngươi? Chính ngươi tâm lý không số sao? Giang Bạch đứng người lên, vỗ vỗ mình tay, sau đó lại thuận chân hướng hắn trên đầu gối đạp một cái, không biết là hiện tại thoải mái, còn là vừa rồi sờ thoải mái nói đến đây sự tình, Giang Bạch liền khí bốc hỏa. Bởi vì có lột y di phục tiểu đoạn, cho nên áo khoác của nàng rớt, áo sơ mi cũng giải hai viên nút thắt, chỉ là có thể là dễ rủa quá trình động tác, cho nên viên thứ ba nút thắt cũng không biết khi nào mở. Nàng ngược lại là không có trực tiếp lộ hàng, bất quá dưới cổ da thịt còn là lộ ra hơi nhiều một ít. Cuối cùng Hạ Thước cho nàng khoác áo phục lúc hoàn toàn có thể không chút nào đụng chạm nàng liền đem quần áo che đến trên người nàng, có thế nào biết hắn tại đắp kín chuẩn bị ở sau tại quần áo kế tiếp trượt, thật vừa đúng lúc đụng phải nàng xương quai xanh hạ bốn ngón tay chỗ vị trí. May mắn nàng sớm xuyên có cuốn ngực, Hạ Thước không có chiếm được càng tiện nghi, thế nhưng là làm ra thị xúc cảm truyền đến lúc Giang Bạch vẫn không khỏi nổi da gà lên, lúc ấy một cỗ sát ý liền ra tới. Nếu không phải là bởi vì thử vai quan trọng hơn, Giang Bạch chỉ sợ ngay trước mặt của nhiều người như vậy liền muốn trực tiếp động thủ. Nhưng là nhẫn qua thử vai, lại là không nhịn được nhường hắn bình an ra Hạ Thước QNZ không nốc, hắn ngay lúc đó động tác mịt mờ, người ở chỗ này nhiều đang chăm chú chính mình biểu diễn. Không có người sẽ đi chăm chú nhìn ngón tay của hắn có phải không đụng phải chính mình. Giang Bạch không có cách nào tại chỗ chỉ trích, bởi vì dù cho chỉ trích ra cũng sẽ cho là hắn là không tâm mới vô ý đụng phải. Dù sao làm ra loại sự tình này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy quá lão, không có mấy người sẽ tin tưởng đây là có ý là.